Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, bạo thực hồn chủ. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là có chút khủng hoảng. Rất nhiều người đều là ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Hư không phảng phất sôi trào nước, tại lộc cộc bốc lên bọt. Nhượng tất cả mọi người là vô ý thức tim đập nhanh. Đó là cái gì? Muốn phát sinh cái gì? Không ít người hốt hoảng luống cuống hỏi đến. Hạ ấp thần hoàng đứng tại vàng son lộng lẫy mà nguy nga hoàng cung trước đó. Sắc mặt không buồn không vui nhìn lên bầu trời biến hóa. Đó là một cỗ. Nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt cảm giác đáng sợ. Loại cảm giác này chưa bao giờ cảm nhận được qua. Thậm chí thiên thần tai kiếp phủ xuống thời giờ sau, đều không có mãnh liệt như vậy. Nhưng là hắn biết rõ biết, có chuyện gì muốn phát sinh, có thể gây nên toàn bộ hỗn độn vũ trụ thiên địa đại biến. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là, muốn sinh ra thiên thần, hoặc là nói là thiên thần cấp bậc cường giả. Thế nhưng là, hồn thập tam muốn thành tựu thiên thần a. Hạ ấp thần hoàng đồng tử thít chặt. Nhưng là thần sắc lại là có chút tan rã. Thiên thần, chẳng lẽ hồn ma thành tựu thiên thần, sẽ không nhận cản tay. Thiên thần vị trí cứ như vậy 5 cái. Nhân loại muốn thành thiên thần, nhất định phải chen rơi một vị lão thiên thần. Cho nên, muốn suốt ngày thần, đối với nhân loại mà nói. Nói thế nào gian nan, liền xem như vượt qua thiên thần cướp hắn. Khoảng cách thiên thần chi cảnh, cũng còn kém xa. Thần hoàng vẫn luôn coi là chuyện này sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Loại sự tình này, thế mà thật phát sinh. Hồn thập tam muốn xung kích thiên thần chi cảnh. Hắn vẫn cho là, hồn thập tam thực lực. Đến loại trình độ này, liền đỉnh thiên. Thiên thần sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy trở thành thiên thần chi cảnh tồn tại. Thần hoàng, ánh mắt buông lỏng, nội tâm của hắn. Còn tại tin tưởng mảnh hỗn độn này vũ trụ thiên thần. Lạc gia cao ốc, trong nhà hàng, Bộ Phương nằm trên ghế, ngẩng đầu nhìn biến sắc thiên, sắc mặt không hề bận tâm. Tiểu U ngồi tại U Minh thuyền trên bong thuyền, lung lay trắng nõn chân, cũng là học Bộ Phương bộ dáng, nhìn lên trời. Minh Vương Nhĩ Cáp thì là tại trong nhà hàng, cùng Lạc Tam Nương bạn thân nhóm tâm tình lấy, hết thảy tựa hồ cũng đâu vào đấy tiến hành. Bộ Phương hít sâu một hơi, hắn từ trên ghế nằm ngồi xuống, không biết vì sao, trong nội tâm tổng là có chút bất an, thở ra một hơi, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, quay người, tiến vào trong nhà hàng. Hôm nay buôn bán, tiếp tục bắt đầu, Hạ ấp thần triều triều đô, một tòa hào hoa trong đình viện, A Mặc ngẩng đầu, nàng trong đôi mắt tựa hồ có sóng nước đang dập dờn, nhìn lên bầu trời. Trong nội tâm tuyệt vọng, đang không ngừng lan tràn ra, hồn ma thế công lại phải bắt đầu, không biết Hạ ấp thần triều có thể ngăn trở hay không. Tiên linh nữ hoàng nói, đế nữ là nhân loại duy nhất hy vọng. A Mạc xoa bóp quyền đầu, trong ánh mắt hiện ra quyết tuyệt chi sắc, nàng đứng người lên, hướng phía quán ăn phương hướng đi đến. Nàng đã điều tra đến, thần trù cung cung chủ, cũng là Bộ Phương. Muốn đem đế nữ thiên phú tối đại hóa, nhất định phải thu hoạch được cái viên kia thất thải pháp tắc quả. Dạng này đế nữ liền có thể lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ trí cường pháp tắc, trở thành tuyệt thế yêu nghiệt, chưởng cứu nhân loại ở trong nước lửa. Mặc kệ đầu bếp kia có thể đáp ứng hay không, ta đều nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng đầu bếp kia đáp ứng. A Mặc đôi mắt sắc bén, nàng rời đi phòng trọ. Hướng phía Bộ Phương quán ăn vị trí chạy như bay tới. Tiên linh thần triều, hồn thập tam đứng ở nguyên địa. Tại trước người hắn, hắc sắc viên cầu trong. Hồn ma hóa phượng hoàng chi chủ tại run lẩy bẩy. Tiên linh nữ hoàng thần thức cũng đang dãy giụa. Tuy nhiên lại vô pháp tránh thoát hồn thập tam lòng bàn tay. Hồn thập tam đôi mắt ngưng tụ, tựa hồ tại trầm tư. Bỗng nhiên, hồn thập tam tròng mắt động. Nắm lấy tiên linh nữ hoàng tay cũng là chậm rãi nhất. Hắn mi tâm nhất thời nứt ra, lộ ra một cái khe hở. Tiên linh nữ hoàng dãy giụa không ngừng. Tuy nhiên lại là bị hồn thập tam đặt tại mi tâm. Rót vào này nứt ra ra khe hở bên trong. Ông, tiên linh nữ hoàng thân thể vừa vào trong đó. Sau một khắc, hồn thập tam thân thể chung quanh khí tức chính là bắt đầu xoay tròn sôi trào. Lập tức, chính là sôi trào mãnh liệt đứng lên giống như hồn thập tam khóe miệng kéo một cái. Trên thân trùng lân, ban đầu còn lưu lại một chút xíu ảm đạm chi sắc. Hoàn toàn biến mất, quang mang lóe lên, giống như tưới nước một tầng thủy ngân giống như hồn thập tam triệt để hóa thành ngân sắc. Oanh, trên bầu trời, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang. Có cánh tay phẩm chất thiểm điện ở trên vòm trời nổ tung. Về sau, một tiếng oanh minh, hướng phía tiên linh thần triều hoàng cung chính là nện xuống tới. Hồn thập tam con ngươi ngưng tụ, phát ra cười to thanh âm. Tiếng cười kia, phảng phất có kỳ lạ mị lực, khuếch tán ra đến, truyền đến mỗi một vị hồn ma bên tai. Những này hồn ma nhất thời kích động lên, huy động quyền đầu, hưng phấn trường hống, bọn họ trùng lân mở ra, dâng lên hắc ám khí lưu. Bọn họ chờ mong thật lâu một màn, rốt cục muốn xuất hiện. Hồn thập tam, trùng kích hồn chủ, oanh, lôi đình không ngừng rơi đập. Hồn thập tam mi tâm phát ra quang hoa, chống ra cánh tay, trên thân trùng lân phát ra ánh sáng màu bạc, tắm rửa tại lôi đình phía dưới. Mười phần sảng khoái, hắn thậm chí dễ chịu muốn rên rỉ đi ra. Đây là mảnh hỗn độn này vũ trụ ý chí. Thành tựu hồn chủ, khẳng định là muốn kinh động vũ trụ này vũ trụ ý chí. Bất quá, hồn thập tam nắm chắc trong lòng. Hắn rất lợi hại có tự tin. Hắn căn chẳng sợ hãi. Dù cho cái gọi là trừng phạt, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, lôi phạt rơi đập. Này mỗi một đạo lôi phạt ẩn chứa uy năng đều vô cùng khủng bố. Có thể so với thượng đẳng thần vương toàn lực nhất kích. Nhưng là những công kích này rơi đập tại hồn thập tam trên thân. Lại là tạo thành không mảy may tổn thương. Ngân sắc trùng lân phòng ngự. Quá mạnh, hắn tinh hồng con ngươi nhắm lại. Tại cảm ngộ sâu vô cùng đến áo huyền diệu. Muốn trở thành hồn chủ nhưng không có dễ dàng như vậy. Giống như mảnh hỗn độn này vũ trụ thiên thần số lượng có hạn chế một dạng. Hồn chủ, số lượng đồng dạng có hạn chế. Đồng thời, trở thành hồn chủ là cần hồn thần chúc phúc tội ác quả vị. Hắn hồn thập tam nếu như muốn trở thành hồn chủ, nhất định phải có được tội ác quả vị. Chỉ có dạng này, hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành hồn chủ. Nếu như tại bọn họ hồn ma nguyên lai hỗn độn vũ trụ, hắn có lẽ rất khó thành công. Nhưng là, mảnh hỗn độn này vũ trụ thất đại tội. Tội ác quả vị lại là căn chưa từng bị hồn ma chiếm cứ qua. Cho nên, hắn muốn trở thành hồn chủ, không bình thường dễ dàng. Oanh, lôi đình uy lực càng ngày càng mạnh. Hồn thập tam vẫn luôn rất lợi hại cảnh giác. Từ khi hắn biết phương thiên địa này có không kém gì hồn chủ thiên thần về sau, hắn liền rất lợi hại bỉ ổi. Trừ cùng này thối đầu bếp lần kia xuất thủ về sau, lúc khác, hắn đều là bỉ ổi phát dục, tận lực không làm cho những thiên thần đó phát giác. Tuy nhiên thiên thần chưa từng xuất hiện, nhưng là không trở ngại hồn thập tam lo sợ bọn họ. Muốn trở thành hồn chủ, liền cần hiểu được tư tâm. Xì xì xì, toàn bộ tiên linh thần triều hoàng cung phảng phất đều phải hóa thành lôi đình chi hải. Hồn thập tam tại trên lôi hải, cảm giác mình lực lượng đang không ngừng tăng cường. So với trước kia, cường đại quá nhiều. Đó là một loại hồn ma thể chất biến hóa. Hắn hồn ma ý chí đi theo thân thể triệt để kết hợp hoàn mỹ. Ầm ầm, lôi đình biến mất, bốn phía sở hữu hồn ma đều là cuồng nhiệt nhìn chằm chằm. Hồn thập tam ngân sắc cánh bỗng nhiên mở ra, tại mở ra nháy mắt, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ vũ trụ. Hồn thập tam trong đôi mắt tinh hồng chi sắc lan tràn. Ý hắn niệm lan tràn ra, ông, trong miệng nói lẩm bẩm, ngữ khí cung kính, lời nói rườm ra, theo hắn đọc, hắn trên thân thể tản mát ra một cỗ thành kính. Về sau, bốn phía hồn ma nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Bọn họ cung kính vạn phần nhìn chăm chú lên hồn thập tam trên thân đã phát sinh biến hóa. từng cái năng lượng màu đen bóng hiện lên ở hồn thập tam thân thể chung quanh. Năng lượng màu đen kia bóng đại biểu nguyên lực lượng. Loại lực lượng này phảng phất là từ trong vũ trụ này sống sờ sờ tước đoạt mà ra, giống như không thuộc về phương thiên địa này, nhưng lại có phụ thuộc tại phương thiên địa này. Hồn thập tam mở mắt ra, toét miệng, nhìn qua xoay quanh tại hắn thân thể chung quanh bảy đám năng lượng màu đen. Hắn hy vọng dường nào có thể đem cái này bảy loại năng lượng toàn bộ đều thôn phệ. Đáng tiếc, hắn làm không được, đây là bảy đại tội nghiệt chi lực. Hắn chỉ có thể hấp thu bảy loại trong một loại, đồng thời, lấy cái này một loại, thành tựu hồn chủ chi vị, còn lại không thể nhiễm. Tham lam tội ác, hắn không thể thừa nhận. Hồn thập tam không có xoắn suýt quá lâu. Hắn giơ tay lên, bỗng nhiên duỗi ra, ông, hắn tay nắm lấy một đoàn năng lượng màu đen. Cái kia năng lượng tại xoay quanh, chậm rãi tiêu tán, nhất thời tràn vào hồn thập tam trong thân thể, chui vào hắn thân thể trong mỗi một cái dưới lỗ chân lông. Đồng thời, hồn thập tam mi tâm, một khỏa mắt dọc dần dần thành hình, triệt để thành hình, mắt dọc chuyển động, phảng phất có bàng bạc tội ác từ viên kia trong mắt bạo phát. Thất đại tội, ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực, sao, mỗi một tội cũng có thể thành tựu hồn chủ chi vị. Mà ta hồn thập tam, chấm ngoặc kép, hồn thập tam đôi mắt mở lớn. Sau một khắc, miệng hắn, thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh cải biến. Chậm rãi biến lớn, trong miệng phảng phất hình thành không đáy giống như. Đáng sợ cảm giác đói bụng trong nháy mắt đem hồn thập tam nuốt chửng lấy. Ta hồn thập tam, thành tựu chính là, bạo thực hồn chủ chi vị. Ngoặc kép, ầm ầm, thiên khung biến sắc, kết thúc một ngày buôn bán. Nhìn lấy không ngừng tăng trưởng buôn bán ngạch, Bộ Phương lại là không có chút nào nhẹ nhõm. Nội tâm luôn luôn quanh quẩn lấy một cỗ không khỏi lo lắng. Cau mày một cái, Bộ Phương thở ra một hơi. Hắn bước ra một bước, chắp lấy tay, rời đi quán ăn. Lần này, hắn lặng lẽ đi vào này thượng cổ thiên thần phong cấm chỗ. Thiên thần là phương này hỗn độn vũ trụ chí cường giả. Ấn lý thuyết, hồn ma như vậy tàn phá bừa bãi, thiên thần không có khả năng vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ thiên thần đều mặc kệ hỗn độn vũ trụ sinh linh chết sống a? Lấy thiên thần thực lực, xuất hiện nhất tôn, đều đủ để xóa đi hồn ma tai nạn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thiên thần chưa từng xuất hiện. Bộ Phương mặc dù chỉ là cái đầu bếp, nhưng là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, hắn thân là đầu bếp, quan tâm một chút thiên hạ đại sự, cũng là nhất định phải. Nhìn qua thiên thần kia trong phong ấn pháp tắc quả, Bộ Phương ánh mắt lập tức đọng lại. Hắn cảm thấy sự tình không giống bình thường. Thiên thần nhóm là có trói buộc không thể ra tay, vẫn là cố ý không xuất thủ, không thể ra tay. Bộ Phương khóe miệng nhếch lên. Lúc trước thiên thần kia một bàn tay đập hắn, thế nhưng là đập rất lợi hại, vui mừng a. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Bộ Phương nhướng mày, phóng ra một bước, bước vào phong cấm bên trong. Ầm ầm, phong cấm lưu truyền, Minh Khư đại thế giới. Một gốc cao vút trong mây, chập chờn thân cành, phảng phất rút ra đánh ngôi sao to lớn cây cối tại vắt ngang. Tại trên cành cây, thì là ngồi ngay thẳng một bóng người. Bóng người ngồi ngay ngắn trên đó, lung lay hai chân, ánh mắt nhìn về phía mênh mông hỗn độn vũ trụ chỗ sâu. Phần phật, chọc hoàng tử dịch đổ vào trong chén. Cái này đẹp phảng phất như nữ nhân đồng dạng nam nhân. Chậm rãi đem rượu trong chén rót vào bên trong miệng. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, hảo tử. Mộc Hồng Tử đem chơi một chút trong tay vò rượu. Vò rượu trong tửu dịch va chạm nhau, phát ra soạt tiếng vang. Hắn hít sâu một hơi, phun ra, thì là một ngụm tửu khí. Xem ra muốn bắt đầu. Không biết Bộ Phương tiểu tử kia có thể hay không chống nổi cái này một lần kiếp nạn. Không độ được cũng không cách nào. Dầu gì, lại là một lần luân hồi. Mộc Hồng Tử mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ nở rộ bông hoa, khiến cho tinh không đều là ảm đạm mấy phần. Người nói có đúng hay không a? Đa Bảo,